Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 124 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Đằng Tiên Đảo đã bị bao vây rồi, mà ở phía ngoài mấy cái đảo rìa ngoài đó, du vực đảo gì đó đã bị chiếm. Cái vị trấn thủ ở đó tên là Bành Sơn thì lúc này đã bị Hắc Thủy Nhất Mạch mua chuột rồi, nên dụ Mạc Cầu vào bẫy. Thì lúc này Mạc Cầu đang chạm mặt với mấy cái người của La Gia đó, mà những cái người của La Gia này, ngay cả là Bành Sơn luôn nữa, cũng là coi thường thực lực của Mạc Cầu. Bởi vì Mạc Cầu đã từng giao thủ qua với hắn ta và Mạc Cầu đã giả vờ thua, cho nên hắn ta là không coi trọng Mạc Cầu lắm. Thì vẫn câu nói cũ của Bách, đó chính là Mạc Lão Ma ta không thiện đấu pháp, cứ bá vô đây mà nút. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đồng hữu cùng với mình đến với tập 124 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Đinh huynh à, Lục Viễn lúc này há to miệng bất đắc dĩ than nhã. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt, hiện giờ đừng nói là chúng ta, ngay cả Đằng Tiên Đảo cũng đều khó mà đảm bảo kìa. Chẳng lẽ đều muốn chôn cùng với bọn họ hay sao? Nói xong hắn liền lắc đầu. Xin thứ cho Lục mẫu, không làm được rồi. Cho nên là Ma Cầu lạnh giọng lên tiếng. Các hạ liền dẫn bọn ta tới đây nạp mạng sao? Xin lỗi. Lục Viễn lại là thở dài nói. Là công tử đã nói rồi, nếu như có thể mang Mạc đại sư trở về đây, liền sẽ cởi bỏ phong cấm trong nguyên thần của chúng ta, thậm chí là khôi phục tự do nha. Mạc Cầu lắc đầu. Những người này còn không bằng một cái con súc sinh như là Trọng Minh Hỏa Mãn, dù có chết thì nó cũng không đồng ý thật sự nhận chủ, càng đừng đề cập đến cái chuyện bị quản chế nguyên thần. Đối với nguyên chủ nhân có thể nói là trung thành tuyệt đối. Mạc đại sư nè. Bành Mâu lúc này tiến lên một bước, gỡ xuống một cái viên đan dược rồi nói. Cái viên đan dược này là do tông sư Kim Đan vì chuyên môn luyện chế cho ngươi, ăn vào đi, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi. Hay cha, Ma Cầu cười khả. Nếu như Mạc mổ không ăn thì sao hả? Không ăn sao? Sắc mặt của Bành Mâu trầm xuống, hai mắt lạnh lùng nhìn sang. Mạc đại sư, đừng có không biết điều, hiện giờ ta vẫn còn nhẫn nại ôn tồn nói chuyện với ngươi, đừng có chọc ta bực mình á. Ma Cầu lắc đầu nhìn về phía Bành Sơn. Nghe nói con trai của Bành huynh có thiên phú tuyệt hảo, nhưng phẩm hạnh thì thua cả con chó nữa. Mạc mổ còn nghĩ là giả, hôm nay gặp mặt mới biết là không chính xác cho lắm. Cái này phải nói là ngay cục phân chó cũng không bằng. Bành huynh nè, huynh không dạy lại con trai của mình, chẳng lẽ muốn để cho người khác dạy thay hay sao? Họ Mạc, Bành Mâu lúc này lại lộ ra một cái vẻ vừa tức giận vừa khinh thường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dạy dỗ bản dạy hay sao? Chỉ sợ là ngươi có cái phần hiếu tâm này, nhàn lại không có cái khả năng đó. Nói năng lỗ mãng, Ma Cầu nhíu mày, muốn chết. Dứt lời, hai mắt của hắn hơi sáng lên. Ngươi! Bành Mâu há miệng muốn nói cái gì, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau. Hắn ta cảm thấy có một cái ngọn lửa vô danh đang dâng lên ở trong lòng của mình. Ngọn lửa này đốt cháy tâm thần, đốt cháy hồn phách, làm cho pháp lực mất đi khống chế. Một cái loại cảm giác khô nóng từ bên trong lục phủ ngũ tạng, da thịt và trong xương tủy hiện ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tứ chi bách hài của Bành Mâu. Biến hóa này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bành Mâu trơ mắt nhìn xem, hư hỏa há hư làm thật, thiêu cháy tất cả. Trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một cái sự hoảng sợ quyến rũ. Không! Anh! Một cây hỏa trụ hình người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ trong thời gian một cái hô hấp đã đốt cho cái thằng này thành than. Phần thiên đại chú. Môn công pháp này dung hợp chú thực, thần thông, bí pháp làm một thể. Lúc này sơ trưởng phong mang liền để cho một vị tu sĩ đạo cơ thân tử đầu tiêu ngay tại chỗ. Thân hồn câu dựng. Con của đó! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Bành Sơn còn chưa kịp phản ứng thì con của hắn ta đã hóa thành tro tàn. Bành Sơn lập tức gào lên một tiếng đau thương, kiếm quang thị sắc lập tức bao phủ Ma Cầu. Đi chết đi! Đây Bành Sơn có không ít hậu nhân, nhưng lại không có người nào thành tài, chỉ duy nhất có một mình Bành Mâu là đột phá được đầu cơ, cũng được hắn ta xem như là chí bảo trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ ngủm cứu tỏi rồi, Bành Sơn lập tức mất đi lý trí. Bành huynh! Sắc mặt của Lục Viễn ở bên cạnh lập tức đại biến, vội vàng mở miệng. Ôi, đừng có giết chết hắn. Lục Viễn biết rằng lúc này mình không có khả năng ngăn cản Bành Sơn, chỉ là hy vọng đối phương có thể giữ được phân tức, đừng giết chết Ma Cầu. hoặc là hy vọng mà cầu bên kia có thể cố gắng cầm cự lâu được một chút. Ông, kiếm quang thiểm sắc rung rẩy giữa không trung, chẳng biết tại sao lại đột nhiên tụ lại. Mạng thiên kiếm chỉ cuối cùng hóa thành một cái giọt nước trong suốt óng ánh. Giọt nước bị Mạc Cầu nắm ở trong tay, hắn cười nhạt một tiếng, bấm tay gãy nhẹ. Đáng, giọt nước bỗng nhiên xuất hiện trước trắng của Bành Sơn, giống như là vượt qua giới hạn thời không. Chỉ nhẹ nhàng va chạm một cái đã là tung té ngàn vạt bọt nước. Bành! Bành Sơn ngửa ra sau, linh quang phun trào, hộ thân chí bảo lập tức vỡ nát, toàn bộ cơ thể bay ra sau hơn một dặm. Trên đường bay, hắn ta liên tục đụng gãy cây cối, đụng nát núi đá, cuối cùng liền đâm sâu vào bên trong một cái ngọn núi. Anh! Núi đá sụp đổ, lăn xuống. Mở cậu! Hai mắt của Lục Viễn co rụt lại, đột nhiên đóng to. Cùng nhau động thủ đi! Cái gì mà bại tướng dưới tay, cái gì mà bất thiện đấu pháp, con mẹ nó, tất cả đều là giả. Lấy thực lực của Bành Sơn, ở trước mặt La Công Tử thì cũng có thể kiên trì mấy chiêu, nhưng ở trước mặt của Mạc Cầu này lại không có một chút sức chống cự nào. Trong nháy mắt đã bị đánh đến gần chết. À, coi chừng chết luôn rồi. Tu sĩ đạo cơ phản ứng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, không cần Lục Viễn mở miệng thì đám tu sĩ của Hắc Thủy Nhất Mạch Thánh Tông đó là thôi động pháp lực, tế ra pháp khí, thần thông. Mà trên mặt của những vị tu sĩ bị ép gia nhập lại là hiện ra một cái vẻ chần chờ. Trong nháy mắt có rất nhiều pháp khí bay lên, các loại linh quang phun trào, phi kiếm, phi châm, ngọc xích, hồ lô, bảo sử, linh quang xen lẫn, khí kinh cuồn cuộn. Hòn đảo nhỏ này cũng vì vậy mà rung lên. Còn có rất nhiều pháp thực và thần thông cuốn lên thiên địa nguyên khí, khí cơ bách biến. Song pha đi đầu thì chính là vân thỉ đăng tiên kiếm của Lục Viễn. Phi kiếm rung rẩy giữa không trung, bắn ra vô số luồng kiếm khí. Đây chính là tuyệt học chữ nhà của Lục Thị, thiên tài phiêu miểu vân gian thỉ. Mơ hồ còn có tiếng sấm rền vang lên, kiếm khí lôi âm. Mặc dù còn kém một chút nhưng cũng đã sơ khuy môn kính. Lục Viễn cũng không ngờ là ngự kiếm chi pháp không có tiến triển gì trong mấy chục năm qua của mình lại đột phá cửa ải vào lúc này. Chuyện này làm cho hắn ta cảm thấy vui vẻ ở trong lòng. Nhưng mà sau một khắc, một cái đôi ánh mắt băng lãnh đạm mạc xuất hiện trong cảm nhận của Lục Viễn. Khi đối mặt với phi kiếm đột kích, Ma Cầu chỉ duỗi vỏn vẹn ra hai ngón tay. Còn phi kiếm linh động đột nhiên cứng đờ, giống như là độc xà bị đánh trúng bảy tấc vậy. Ma Cầu nhấc tay, không ngón tay búng ra, bạch, phi kiếm bay ngược trở về. Kiếm quang như nước, trong chớp mắt đã lướt qua cái chỗ của hai người, tốc độ còn nhanh hơn cả tiếng sấm ở phía sau. Kiếm khí lôi âm. Trong lòng của Lục Viễn hiện lên một cái sự mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy trắng của mình mát lạnh, toàn bộ cơ thể lập tức ngã xuống. Trong cảm nhận của Lục Viễn, cảnh tượng cuối cùng là Mạc Cầu đang bị rất nhiều pháp khí và linh quang vô cùng vô tận bao vây lại. Cho dù là ta có chết thì ngươi cũng không sống nổi đâu. Trong bóng đêm vô tận, ý niệm cuối cùng này lặng lẽ tan biến đi. Cũng may là Lục Viễn này không thể nhìn thấy được cảnh tượng tiếp theo, nếu không thì lúc sắp chết hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Trống! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, thời không giống như bị đình trệ. Rất nhiều pháp khí đều bị định trụ giữa không trung, thiên địa khí cơ hỗn loạn cũng dừng lại, các loại linh quang cũng là không thể di động. Ngôn xuất pháp tỳ, ngũ nhạc trấn ngục chân thân. Ma Cầu duỗi tay ra, khẽ bóp ấn quyết. Nhục thân, pháp lực và thần niệm nhẹ nhàng chấn động, trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh đều bị trấn áp. Trừ phi là kim đan hoặc là đồ vật có phẩm giai như là pháp bảo, nếu không thì khó mà thoát khỏi. Đồng thời, tinh phách và lực phách mở ra, thập phương sát đạo ngon ngoe muốn động. Một cái loại lực lượng băng liệt vạn vật chậm rãi hiện lên. Băng! Pháp quyết trong lòng bàn tay biến hóa, chân ngôn khẽ nhả, giữa thiên địa phun trào khí cơ huyền diệu. Một cái loại lực lượng vô hình lập tức quét ngang toàn trường. Bành! Linh quang tiêu tán, răng rắc, pháp khí vỡ nát, phốc. Cơ thể của một người đột nhiên hóa thành một cái đống thịt nát, giống như bị một cái cổ lực lượng kinh khủng bộc phát từ trong ra ngoài, làm cho vạn vật đều vỡ vụn. Thập phương sát đạo, băng sơn pháp ấn, rầm rầm. Linh quang rơi xuống như mưa, cộng thêm mảnh vỡ của các loại pháp khí, sau đó liên tục có người ngã xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đã có vài vị tu sĩ đạo cơ thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. May mắn là mặc dù uy năng của pháp ấn này rất là kinh khủng, nhưng phạm vi công kích cũng là không lớn, nơi xa vẫn có không ít người may mắn thoát khỏi. Lọc cọc, lọc cọc, ọc ọc, ọc ọc. Có người nuốt vào mấy ngậm nước miếng. Trốn lẹ. Có người đóng to, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ổn định vết thương phản vệ do pháp khí tổng hại gây ra, thân thể nhón một cái rồi bỏ chạy về nơi xa. cái tên mặt cầu này căn bản không phải là tu sĩ đạo cơ, con bà cha nhà nó, ma đầu. Cho dù có là giả heo ăn thịt hổ thì thực lực này cũng quá là khoa trương rồi. Chỉ với một kích đã đánh nát lòng tin của tất cả mọi người ở đây. Bây giờ bọn hắn chỉ cầu có thể trốn xa một chút, mong rằng mình có thể giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng bọn hắn lại không biết là vào lúc Bành Sơn động thủ thì trên hư không đã có vô số xiềng xích âm hồn ẩn nấp bao phủ chung quanh. Rầm rầm, xiềng xích lặng lẽ rung động giống như một cái lưới lớn tóm gọn những bóng người đang bỏ chạy kia. Những sợi xiềng xích này không phải là phàm vật, mà là do mặt cầu dùng thần niệm của bản thân cô động mà thành, mắt thường không thể nào thấy được, pháp nhãn cũng khó mà điều tra ra, có năng lực câu hồn đoạt phách, trấn áp nguyên thần. Lúc này chỉ thấy có rất nhiều bóng người lục tục từ trên không trung rơi xuống rồi bị kéo lại gần. Mặt cầu vươn tay ra hút cái gã Bành Sơn vừa mới từ trong núi đá xông ra lại gần trước tiên. Hắn ta lập tức kêu thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Mặt đại sư đa mạng. Trên người của Bành Sơn xuất hiện một cái tầng lưu quang thủy sắc, hiển nhiên là một món pháp khí hộ thân cực phẩm, nhưng lại không thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn nào. Mắt thấy mặt cầu giăng tay ra muốn đánh xuống một cái, Bành Sơn lúc này vội vàng mở miệng. Khoan, ta biết chỗ nào có trầm hương trí giảng năm. Hả? Mặt cầu chau mày, chỗ nào? Ta nói ra, mặt đại sư có thể tha cho ta mạng không hả? Bành Sơn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đập vào mắt lại là một cái đôi mắt giống như là vòng xoáy. Nói mau. Thanh âm của mặt cầu hơi ngột ngạt, mang theo một cổ lực lượng thu hút tâm thần của người khác. Trong mắt Bành Sơn hiện ra một cái vẻ hoảng hốt, không tự chủ được bắt đầu mở miệng. Ở trong thế vực của Tây Hoàng Đảo, chẳng qua là công tử đã chạy tới đó từ 7 ngày trước rồi, sợ là đã lấy xong rồi. Hả? Mặt cầu nhướng mày, lắc tay áo dài một cái, thân hình bay thẳng lên không trung. Đinh Ngọc Hổ ở đây giao lại cho ngươi. Mặt đại sư. Sắc mặt của Đinh Ngọc Hổ đại biến, vội vàng nói. Thực lực của Đinh Mộ. Đơm đớp, hắn còn chưa dứt lời, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái luồng điện quang. Điện quang chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng trong nháy mắt đã bắn ra những cái ánh sáng chói mắt. Điện quang đánh xuống làm cho cơ thể của những người bên dưới rung lên, cùng nhau ngã xuống đất không biết sống chết. Mưa rơi càng lúc càng nhanh, trong màn mưa có một bóng người quái dị ngửa mặt lên trời gào thét. Bóng người kia giống như là cự mãng, dài đến hơn trăm trượng, có ba cái đầu. Sóng âm hạo đẳng từ bên trong một cái đầu của nó phát ra, tiếng rống chấn động thiên địa. Giống như ném một cái tảng đá vào bên trong mặt nước im ả, sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt trần, lập tức bao phủ bát phương. Trong phạm vi hơn 10 dặm, màn mưa vỡ vụn, hóa thành hơi nước đầy trời. Mây đen phía chân trời tản đi, lôi đình tan biến, lộ ra ánh sáng trắng ngần và hư không mênh mông. Mặt nước ở bên dưới đột nhiên lõm xuống, vô số nước sông và nước bùn hóa thành nguyên khí thần tí, tản ra khắp tứ phương. Mà trong tay của những người tu hành đang vây giết nó thì tiếng rống này đã trực chỉ vào thần hồn, giống như đang ở nơi kinh đào hải lãng sống cả chập trùng. Đừng nói là thi pháp đối địch, ngay cả ổn định thân hình đều cực kỳ khó khăn. Còn có người phát ra những cái tiếng kêu thảm rồi từ trên không rơi xuống. Yêu nghiệt! Đúng vào lúc này, một người ngang nhiên xông đến, phất tay lên, một cái đại ấn vuông vức nện xuống người của Tam Thủ Giao Long. Đừng có cản trở, tiếp thiên cường ấn của ta! Anh! Cương khí vô tận, cực nặng, bộc phát trong phạm vi mấy chục trượng, ngưng tụ ra uy năng một kích toàn lực của một vị tông sư kim đan, trực tiếp đánh cho cái con tam đầu giao long này xuống đáy nước. Nhanh, quỳ thỉ lục huyết trận! La Đồng thấy thế liền đại hỉ, vội vã hô to, trong lòng cũng không nhịn được thầm kêu may mắn. May mắn là trước đây vì lo cho an nguy của mình nên phụ thân đã tặng cho một cái thiên cương ấn và một cái môn bí pháp, nếu không thì thật sự là phiền phức to rồi. Mặc dù biết được ở phụ cận Trầm Hương Tỷ vạn năm sẽ có dị thú thủ hộ, nhưng La Đồng cũng không ngờ rằng cái con dị thú này lại là một cái con tam thủ giao long. Nghe nói cái con dị thú này có huyết mạch thương liễu, mỗi một cái đầu của nó đều có một cái môn thiên phú thần thông có uy lực kinh khủng. Vào lúc nó có thực lực mạnh nhất có thể nuốt được kim đan. May mắn mà cái con tam thủ giao long ở chỗ này cũng không khoa trương như vậy. Cái đầu ở giữa có thần thông chấn thiên hống này, hai cái đầu khác vẫn còn chưa thành thục. Đây cũng là nguyên nhân mà La Đồng dám động thủ với nó. Cho dù là vậy thì bọn hắn cũng đã tổn thất không nhỏ rồi. Rầm rầm, trận pháp thôi động, chỗ sâu ở bên trong thủy vực xuất hiện những cái vệt quang mang màu đỏ sậm, trói chặt cái con tam thủ giao long này lại. Lên, sáng! Đám người đồng thanh rống to, mỗi một người đều liều mạng thôi động pháp lực, Mặc cho cái con tam thủ giao long kia liều mạng dữ dội như thế nào, nhưng vẫn là không thể thoát ra được. Nó đang càng ngày càng suy yếu đi. Công tử! Lão giả áo bào đen xuất hiện ở bên cạnh của La Đồng. Chúc mừng, có được trầm hương trí dạng năm này rồi, ngài liền có thể thống ngự pháp lực quanh người, đến lúc đó kim đan có hy vọng, thật sự là đáng mừng. La Đồng cười khẽ, lại nói: trầm hương trí dạng năm đúng là chí bảo, nhưng lại không hoàn toàn tương hợp với công pháp của ta, hiện giờ vẫn còn không có biện pháp nào mới để có thể dùng cả. Ngược lại là cái con tam thủ giao long này. Hai mắt của hắn hơi sáng lên, giọng nói phấn chấn: nếu như có thể bắt được thì tổ phụ chắc chắn sẽ rất là cao hứng à. Không sai. Lão giả áo bào đen gật đầu. Thần thông trấn điên hống này có chút tương hợp với phong lôi chấn của lão thái gia. Nếu có thể bắt được nó, thực lực của lão thái gia còn có thể nâng lên một bước à. La Đồng gật đầu, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Nghiệt chướng còn muốn dễ dội sao? Dứt lời, thân hóa lưu quang, hắn mang theo thiên cương ấn hung hăng nện xuống phía dưới. Ở trên người của La Đồng còn xuất hiện một cái cổ pháp lực tinh thần chí cực, cũng làm cho uy năng của thiên cương ấn đột nhiên tăng vọt. Ngoại đan, đây là dùng nội đan của một con yêu thú yêu đan cảnh luyện chế mà thành. La Đồng cầm vào tuy là không thể so sánh với kim đan, nhưng ở bên trong đạo cơ chi cảnh lại khó gặp phải đối thủ. Mấy ngày sau, cái bà cha nhà nó. Sắc mặt của La Đồng lúc này trắng bệch, khí tức bất ổn từ dưới đáy của thủy vực xông ra. Trong tay của hắn cầm theo một cái thứ tương tự như là san hô. Lấy được rồi. Trên mặt của La Đồng lộ ra một cái vẻ hân hỉ, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve cái vật trong lòng bàn tay. Trầm hương trí dạng năm sinh tại thủy mạch, di chuyển theo thủy mạch, địa điểm không cố định. Cũng bởi vì vậy mà xưa nay có rất ít khi bị người ta lấy được. Lần này tới tay, cho dù mình không cần thì cũng có thể dùng để đổi lấy bảo vật dùng được à. Sợ là ngay cả tộc sư kim đan cũng phải là động tâm rồi. Không sai. Lão giả áo đen gật đầu, nhưng lúc này lại lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc là không thể bắt sống được cái con tam thủ giao long kia. Nếu không chỉ bằng vào cái con dị thú này, liền đã có thể so được với trầm hương tỷ dạng năm rồi. Ê, không sao không sao. La Đồng khoát khoát tay. Chiếm được là nhờ vận may, mất đi là do số mệnh. Có linh vật này rồi, chiến đi lần này cũng coi như là không uổng công. Thông báo cho đám người bên dưới chuẩn bị rời đi. Lão giáo đang gật đầu, trong tay xuất hiện một cái cây ngọc côn, đang muốn huy động thì trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái vẻ kinh nghi. Có người tới sao? Ai vậy? La Đồng không quan tâm lắm. Hôm nay tâm tình của ta tốt, sai thủ hạ đuổi đi là được rồi. Vì muốn bắt được dị thú, lấy được linh vật và phòng ngừa người khác quấy rối, La Đồng đã thiết lập ba cái tầng ngăn chặn ở bên ngoài, dùng để bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão giả áo bào đen trả lời, đang muốn đưa tin thì sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Huynh đệ họ Hứa chết rồi. Huynh đệ họ Hứa là cao thủ canh giữ ở tầng ngoài cùng, mặc dù bất thiện đấu pháp nhưng lại có một cái môn thần thông huyền diệu khốn địch ngăn địch, lúc này vậy mà lại chết rồi, hơn nữa còn chết nhanh tới như vậy. Hắn ta vừa mới nhận được tin tức mệnh hỏa của hai người đã là bị dập tắt rồi. Sắc mặt của La Đồng trầm xuống. Thật là to gan mà. Tốc độ của người này thật sự quá nhanh rồi. Lão già áo bào đen chớp chớp con mắt. Đến tầng thứ hai rồi. Phá. Giọng của lão ta có hơi run rẩy, trơ mắt nhìn xem linh quang ở bên trên ngọc trụ tan biến đi. Thành gia ngũ sa điếu tẩu cũng là không thể ngăn cả người này. Cơ hội là khi bắt đầu giao thủ, chỉ trong nháy mắt đã là bị người này giết rồi. La Đồng và lão già áo bào đen đối mặt nhìn nhau, cơn giận trong lòng đã là biến mất, chỉ còn lại một cái sự bất an đang dâng trào lên. Người này rốt cuộc là ai? Công tử, đi thôi. Sắc mặt của lão giả áo bào đen trở nên ngưng trọng nói. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vì giải quyết cái con tam thủ giao long kia mà thực lực của chúng ta đã bị hao tổn rồi. Thật sự không nên tiếp tục chém giết như cường địch nữa đâu. Được rồi. Ánh mắt của La Đồng lấp lá, chậm rãi gật đầu. Vậy liền đi trước đi. Bạch Ma Cầu hạ xuống mặt nước, một tay lăng không ấn xuống, hít sâu một hơi. Một cổ mùi hương phà vào mặt, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng, thư sướng. Mùi hương này là do linh vật lưu lại, nhưng dù là vậy vẫn có thể làm cho khí tức thông thả trong cơ thể của hắn trở nên hỗn loạn, khiến cho nhục thân, nguyên thần và pháp lực hiện ra thế tương dung, trăm hương tỷ vạn năm. Quả nhiên vật này có tác dụng với mình. Hắn mở mắt ra, hơn 10 vị tu sĩ hắc thủy lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, lo sợ bất an. La Đồng đi đâu rồi hả? Ma Cầu chậm rãi mở miệng. Ai có thể chỉ đường cho ta thì người đó có thể sống tiếp nha. Đám người liếc nhìn nhau, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Dưới đáy của thủy vực sóng ngầm phun trào, dưới 1000 trượng chính là tuyệt địa mà người thường khó đặt chân đến. Xuống thêm một chút nữa, cho dù là người tu hành thông hiểu ngự thủy chi thực cũng không dám đặt chân. Chỉ có một vài loài cá dẹp là có thể ngao du tự tại ở chỗ này. Dưới đáy một cái mảnh thủy vực nào đó, bành, sóng âm hiện ra những cái hình thái kỳ dị ở dưới nước. Từng cái đòn bọt nước lớn chừng cái đấu nổ tung, kích thích bùn cát cuồn cuộn, quấy nhiễu rất nhiều loài ngư thú. Một cái vệt lưu quang du tẩu trong tràng cảnh hỗn loạn này, lé lên một cái đã là 100 trượng. Bạch, lôi quang nhảy nhót, dưới đáy nước nổ tung. Trong ngũ hành lôi pháp thì thủy lôi là cực kỳ hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ thì lại là càng ít. Mà nay, lôi quang u ám bao trùm phạm vi gần 1 dặm kia bỗng nhiên co rụt vào trong. Trong lúc nhất thời không biết đã có bao nhiêu con ngư thú bị nghiền thành thịt băm. Mà cái vệt lưu quang kia cũng vì đó mà bị trì trệ. Sau đó lại giống như thần long bãi vĩ, đột nhiên vọt tới trước hơn 100 trượng, tiếp tục đâm đầu vào bên trong vũng bùn. Tề Nguyên Hóa, người trốn không thoát đâu. Dòng nước rung lắc, một cái vị nữ tử cầm phân thủy thứ trong tay, những giáp toàn thân sáng lấp lánh xuất hiện ở phụ cận, mắt hiện linh quang liếc nhìn chung quanh. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi, nể mặt của sư phụ ngươi, bọn ta còn có thể lưu ngươi một mạng, đừng có không biết tốt xấu. Miệng của nữ tử này không động, thân không lay, nhưng lại có thanh âm truyền ra, thậm chí còn bổ qua dị lực ở dưới đáy nước lặng lẽ truyền khắp tứ phương. Nhàn tiên tử cần gì phải nói nhảm với lão ta nhiều như vậy? Lại có một người hiện thân, người này thân cao mở đại, trong tay cầm một cái cây đổng bổng màu vàng kim, nhẹ nhàng vung lên, bên trên đổng bổng hiện lên kim quang, từng đòn linh quang lớn chừng cái đấu liền đập xuống đáy nước. Chỉ một thoáng, 100.000 vòng sáng rơi xuống bao trùm một phương. Ầm ầm, sóng ngầm phun trào, tiếng nổ không dứt, vô số bùn cát cuồn cuộn, không biết đã có bao nhiêu ngư thú gặp nạn rồi. Chạy đi đâu? Trong hỗn loạn lại có một vị lão giả mái tóc trắng bồng bềnh đột ngột hiện thân. Lão ta xòe bàn tay ra, cương kình mênh mông chấn động tứ phương rời khỏi tay. Thiên cường lời pháp, đơm đớm, oanh. Thủy vực rung lên, bóng người ở nơi xa đột nhiên kêu đau một tiếng. Một chút máu tươi nhỏ xuống, bóng người cũng không dám dừng lại mà lại tiếp tục bay về phía trước. Khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt. Một cái tên nam tử lùng tịch hiện thân ở gần đó vươn tay ra hút lấy chút máu tươi này, rồi nở một cái nụ cười u ám của nhân vật phản diện, rồi nói: có cái số máu tươi này rồi, để ta nhìn họ Tề này trốn như thế nào. Bốn vị trong sư kim đan liên thủ, nếu như không bắt được Tề Nguyên Hóa này, chúng ta cũng đừng nghĩ đến cái việc chiếm cứ đặt trên đảo. Lão giả họ La kia khinh thường cười lạnh, dưới chân đập nhẹ, đột nhiên phá vỡ dòng nước phóng lên trên. Trong mấy người này chỉ có lão ta là bất thiện thủy pháp. Ở bên dưới đáy nước này thì La Cao Thịnh chỉ có thể phát huy ra được 7 thành thực lực của mình. Ngược lại là Tề Nguyên Hóa, một thân huyền công đều có quan hệ với lực lượng hệ thủy. Ở cái nơi nước sâu này, thực lực không chỉ là không giảm, ngược lại còn tăng. Trong lúc phi độn, La Cao Thịnh mở miệng nói: ép Tề Nguyên Hóa hiện thân đi, nếu không lão ta cứ trốn như một con cá chạch như vậy thì chừng nào mới có thể bắt được người đây. Được rồi. Mấy người gật đầu phóng về phía trước với đội hình chữ phẩm. Bọn hắn đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, phải lại kéo càng lâu thì càng có khả năng xuất hiện viện binh của Cửu Văn Minh, cho nên phải bắt cho bằng được Tề Nguyên Hóa, càng sớm thì càng tốt. Thiên hỏa vô biên, thủy vực vô ngần, kim phong trảm, liệt diễm đao, phệ linh quyết. Trên không trung có 5 người kết thành trận thế thi triển pháp quyết, mượn nhờ lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc để kích phát 5 đạo thực pháp. Lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ xoay tròn giữa không trung, lớn mạnh lẫn nhau, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cái mâm tròn bao trùm vài dặm. Trong trận pháp vạn vật đều bị hao mòn. Đáng tiếc, bạch đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thập phương sát đạo, bát nguyên phần thân trảm, một thức này thoát thay từ vạn nhẫn quyết, nhưng lượng giàu y năng và huyền diệu thì lại cao hơn vạn nhẫn quyết rất nhiều. Đao sức vạn vật đều là tịch diệt. Thân thể 5 người cứng đờ, trên trán mỗi người đều xuất hiện một cái đạo vết rách, vết rách khuếch trương, nhục thân cũng là bị phân ra làm hai. Chỉ có một người mang một cái món bảo vật hộ thân cực phẩm mới có thể may mắn thoát được một kiếp, nhưng trên trán cũng đã xuất hiện tơ máu, thân thể rung lẩy bẩy. La Đồng ở đâu hả? Ma Cầu lách mình xuất hiện, một tay nắm chặt đầu của đối phương. U Minh Sách ở trong thức hải lật ra, trong mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Ở bên đó. Ánh mắt của đối phương hiện ra một cái vẻ mê man, vô thức mở miệng, đồng thời còn chủ động từ trên người lấy ra một vật. Đây là pháo khí mà công tử đã ban thưởng trước đó không lâu, trên đó còn có khí tức của ngài ấy. Mà cầu gật đầu đưa tay nhiếp lấy pháp khí, U Minh Sách lại lật ra một tờ, một cái môn pháp thực tìm kiếm tung tích đã được thi triển như vậy. Bạch, đầu quang lóe lên, một cái đầu lâu bay lên. Mà cầu lao đi với tốc độ kinh người, quần áo trên người bị gió thổi phần phật, nhưng khi nhìn về phương xa thì sắc mặt của hắn có chút trầm xuống. Gần đây có vài vị tông sư kim đan của Hắc Thủy Nhất Mạch, trong đó có một vị còn là tổ phụ của La Đồng, nếu như để cho hắn ta đào tẩu thì... Hô! Ma cầu khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Đầm đớp, điện quang lấp lá, một cái đạo lôi đình đột ngột bao phủ toàn thân của ma cầu. Thiên lôi kiếm. Đối với ma cầu hiện giờ thì cái việc ngự sử pháp bảo cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng. Pháp lực bên trong cơ thể hắn sẽ không kiên trì được quá lâu. Bất quá, việc đã đến nước này thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Bạch, điện quang lấp lá giữa không trung, nhảy lên một cái đã xuất hiện phía xa. Chỉ trong thời gian nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời. Điện quang này cũng không sáng rõ, ngược lại còn lộ ra một cái màu tím u lãnh, làm cho người xem cảm thấy rất lạnh ở trong lòng. Thần hồn ngự kiếm chân quyết, u minh vô ảnh kiếm độn, hai thứ này cộng dồn với nhau làm cho tốc độ của ma cầu đã không hề kém cạnh kim đan. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Thập đại hận, mệnh hồn khai, trung su khai, anh phách khai. Ông thức hải rung rẩy, giống như đột nhiên khai khiếu, tất cả vạn sự vạn vật ở bên trong thiên địa đều rõ ràng hơn lúc xưa rất nhiều. Nhục thân, pháp lực, thần hồn cũng trở nên càng thêm cân đối và hoàn mỹ. Kiếm quang phi độn nhẹ nhàng rung rẩy, tương dung với thiên địa nguyên khí, vần sáng lại trở nên u ám hơn, nhưng tốc độ cũng là nhanh hơn trước đó chừng năm thành. Bạch, lục quang cực nhanh, chớp mắt đã là không thấy đâu. Một bên khác, công tử không nên quay đầu lại. Sắc mặt của lão giả áo bào đen bỗng nhiên trắng bệch, thân hình phi độn sát mặt nước. Mặt nước bên dưới gần sóng dập dờn hiện ra một cái đường thẳng màu trắng. Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua, hai gò má run run. Nhanh, chạy mau! La Đồng ở trước mặt của hắn ta không xa, sắc mặt càng là trắng bệch hơn. Hắn ta liều mạng thúc giục ngoại đan tỳ thân, cũng thi triển ra thiên cương độn pháp cấp tốc bỏ chạy. Hai người đều không dám dừng lại. Nhưng mà ngựa ở phía sau lại quá là kinh khủng rồi. Những tu sĩ được phái đi chặn lại đều bị đối phương toàn diệt chỉ khi vừa gặp mặt, thậm chí còn không kịp truyền lại tin tức gì. Điều này làm cho La Đồng triệt để mất đi ý niệm đối kháng. Không phải đã nói là tông sư Kim Đan đều đã bị khóa chặt rồi sao? Tại sao lại có một cái tên sát tinh xuất hiện ở chỗ này vậy hả? Huyền Dương Trận đã được kích phát rồi. Lão giả áo bào đen bỗng nhiên mở miệng. Công tử, chắc là trận này có thể ngăn cản được một lúc. Lão thái gia đã ở phía trước không xa nữa, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là đến rồi. Có tông sư kim đan tỏa trấn, mặc kệ người này là ai thì cũng phải dừng bước thôi. La Đầu gật đầu, vô thức nhìn thoáng qua sau lưng, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hậu phương, vô số linh quang bao trùm một phương, khí tức khủng bố ngoan ngoe muốn động, khóa thiên phong địa, trói chặt một cái bóng người đang lao dọc về phía trước. Huyền Dương đại trận, uy năng của trận này rất là bất phàm, ngay cả cái con tam thủ giao long kia đều bị nó ảnh sát. Mà nay, bành, oanh, dường như cái tòa trận pháp này đang vây khốn một cái con man hoang cự thú, khí lực lớn vô cùng. Vô tận liệt diễm, lôi quang bộc phát làm cho trận pháp điên cuồng rung rẩy. Bóng người kia lao vọt về phía trước với tốc độ nhanh kinh khủng khiếp. Trận pháp ở phía sau lưng liều mạng lôi kéo, vặn vẹo biến hình, thậm chí là còn bị cưỡng ép đi theo. Nhìn từ xa, bóng người kia giống như là đang bị dán lên một cái lớp màng mỏng. Hắn đang không ngừng rầm rú, xé rách, màn mỏng cũng ngày càng yếu bớt đi. Một lát sau, phốc, xích, trận pháp bị cự lực xé rách, linh quang tiêu tán, rất nhiều bóng người kêu thảm từ trên cao rớt xuống. Mà một cái luồng điện quang u lãnh chỉ hơi dừng lại một chút, rồi lại lao thẳng tới chỗ của hai người La Đồng với tốc độ kinh người. La Đồng phát lạnh ở trong lòng, phương xa đã mơ hồ có thể cảm giác được khí tức quen thuộc. Nhưng tốc độ của cái luồng điện quang ở sau lưng lại làm cho hắn ta cảm thấy tuyệt vọng. Công tử! Lão giả áo đen thấy vậy liền cắn chặt hàm răng, đột nhiên phun ra một cái ngụm tinh huyết, đánh ra mấy cái tờ linh phù về phía La Đồng. Ngài đi trước đi, để ta cuốn lấy hắn. Có được lực lượng của linh phù gia trì, tốc độ của La Đồng lập tức tăng vọt. Hắn ta quay đầu nhìn lại cái lão giả này, ánh mắt không nhìn được có phần động dung. Cổ lão, cẩn thận! Công tử! Lão giả áo đen nghe vậy bèn nhếch miệng, lập tức cười ha ha. Có được lời này của công tử, đời này của lão phu liền đáng giá rồi. Cặp mắt của hắn ta phím hồng, ngửa mặt lên trời gào thét như một con điên. Thân hình đột nhiên tăng vọt, khí tức trên người cũng điên cuồng tăng lên, trong chớp mắt đã là mạnh hơn gấp bội. Thiên cương bạo thể, hắc đẳng, lão phu liều mạng với ngươi. Hắn ta nói giận gầm lên một tiếng, cơ thể biến lớn cao hơn một trượng, đại thủ nắm chặt một cái món pháp khí tương tự như là mái chèo, leo thẳng tới chỗ của mặt cầu. Anh! Lão giả đập mạnh một cái, đánh nổ không khí, tinh tế nhìn xem, lại như có hoa sen đang kéo theo lão đằng, không ngừng bay lên. Thanh liên bộ, phong ma thiền trượng. Lão giả áo đen gầm nhẹ, vung vẩy mái chèo trong tay, thiên địa khí cơ ở xung quanh cuồn cuộn, tạo thành hải lãng vô biên, đột nhiên vỗ xuống ngực của mặt cầu. Dưới tình huống một vị tu sĩ đạo cơ viên mãn liều mạng, cho dù là mặt cầu thì cũng phải dừng lại, nhíu mày, rồi lại ngựa kiếm lao tới. Bành! Anh! Kích thứ nhất, mặt cầu đánh nát thế công đột kích. Kích thứ hai, thiên lôi kiếm đụng nát pháp khí máy chèo. Kích thứ ba, thân hình của mặt cầu không thay đổi, toàn bộ cơ thể giống như là một cái chiếc phi to xuyên qua cơ thể của lão giả. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, chiến đấu đã là kết thúc rồi. Mặt cầu nhìn về phía xa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nguy rồi. Hình như cái cổ khí tức kim đan ở nơi xa cũng đang phát hiện được tình huống ở nơi này. Cổ khí tức này đang lấy một cái loại tốc độ kinh người lao tới chỗ của La Đồng. Tốc độ của La Đồng cũng là không chậm. Cự ly giữa La Đồng và kim đan kia đang nhanh chóng giảm mạnh đi. Đầm đớp. Điện hoàng lấp lá, thiên lôi kiếm bọc lấy mặt cầu lao dọc tới trước. Mấy trăm dặm, 300 dặm, 100 dặm. Cự ly giữa ba người càng ngày càng nhỏ, biểu lộ của mặt cầu cũng càng ngày càng khó coi. Hắn đã là toàn lực ứng phó rồi, nhưng mà một người chung quy là kém hơn hai người hợp lực. Dựa theo tốc độ như bây giờ để tính, khi La Đồng và cái vị kim đan kia gặp nhau thì hắn vẫn còn cách đối phương mấy chục dặm nữa. Làm sao bây giờ? Không có trầm hương tỷ vạn năm thì tỷ lệ kết đan sẽ là sao vậy? Lại đi tìm một cái linh vật khác sau. Nhưng linh vật ở đâu dễ tìm như vậy? Giống như là âm tiết cao cực phẩm kia, Mã Cầu đã tìm mấy chục năm trời, thậm chí còn nhờ thế lực của Giang Minh, nhưng cũng không có chút tin tức nào. Đừng nói là hắn, ngay cả phu thê của Cơ Trường Không, tu sĩ đạo cơ viên mãn mà của Giang Minh cực kỳ xem trọng, cũng phải tọa trấn đằng tiên đảo mấy chục năm mới có thể lấy được linh vật. Sở dĩ người kết đăng thành công đều trốn vào bên trong Thiên Tông Đại Phái cũng là vì trong Thiên Tông Đại Phái có nhiều tài nguyên, có thể trợ giúp rất nhiều. Nếu như Mã Cầu còn ở Thái Ất Tông thì có thể còn có cơ hội. Nhưng nơi này là Vân Mậu Xuyên. Mặt thấy khoảng cách của hai người kia càng ngày càng gần, trong lòng của Mặt Cầu cũng càng ngày càng không cam lòng. Trong mắt có chút quyết tâm, quyết tuyệt. Pháp lực trong cơ thể cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển đi. Phải liều một phen thôi. Bạch. Đúng vào lúc này, một cái mảnh thủy vật ở dưới thân của La Đồng bỗng nhiên bùng nổ, một cái vệt lưu quang bay ra nhẹ nhàng đụng vào. Bành. Lực lượng của lưu quang không lớn nhưng lại chọn đúng thời cơ thỏa đáng nhất. Chỉ cần nhẹ nhàng va chạm liền làm cho La Đồng phải kêu đau một tiếng, thân hình rớt xuống, không thể tiếp tục bay về phía trước. Hai mắt của Mặt Cầu lúc này sáng lên. Bạch, toàn lực thi triển độn quang, toàn bộ cơ thể giống như là lôi đình, lấp lé vài cái, đã bao phủ La Đồng vào bên trong. Mặt Cầu cảm nhận được khí tức đặc thù của Trầm Hương tỷ vạn năm, liền khóc khỏi ngửa mặt lên trời, cười to một cái dạng phản diện, hướng về phía đây nước nói. Họ Tề, không ngờ ngươi cũng có thể làm được một cái chuyện tốt. Nể mặt chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện trước kia xấu bỏ nha. Tâm tình của hắn đang rất tốt cho nên cũng không chấp nhặt quá khứ nữa. Tề Nguyên Hóa ở phía dưới thò đầu ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đừng có vội cảm ơn ta, giải quyết phiền phức của mình trước đi rồi nãy. Giọng của lão ta còn chưa vang lên hết thì sắc mặt của Mặt Cầu đã đại biến, không kịp nhiều lời, quay đầu liều mạng mà bỏ chạy. Tề Nguyên Hóa theo sát phía sau, tiếng cười liên tục, độn quang lại có phần nhếch nhác. Hai người giống như hai con chó nhà có tang. Tiếng thét, tiếng gầm thét từ phía sau truyền đến. Trời đều đạo kia, trả mạng của Đồng Nhi lại cho ta. Lúc đầu, Ma Cầu chỉ chú ý tới Trầm Hương tỷ vạn năm, mặc dù phát hiện được dưới nước có khí tức khác thường, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi Tề Nguyên Hóa xuất thủ, thì hắn mới nhận ra đây là người quen. Trong lòng của Mặt Cầu cũng cảm thấy hơi lạ, cái vị tông sư kim đan này đã đuổi theo hắn mấy chục năm, vậy mà bây giờ lại ra tay giúp hắn sao? Con bà nhà nó, lúc này hắn mới hiểu được rõ ràng. Hỏa thủy đồng dẫn. Ngoài khí tức của lão tổ La Gia ra, dưới đáy nước bỗng nhiên xuất hiện thêm ba luồng khí tức khác, toàn bộ đều là tông sư kim đan, vả lại còn là đằng đằng sát khí. Mặc dù Mạc Cầu tự nhận thực lực của mình không yếu, trong thời gian ngắn thì cũng có thể cầm cự được tề nguyên hóa, nhưng khi đối mặt với bốn vị kim đan tông sư thì ngoài việc chạy trốn ra cũng không còn cách nào. Về phần tề nguyên hóa, nhìn cái tình huống hiện giờ của hắn, chắc chắn là trên người của hắn ta đã bị thương, vả lại vết thương còn không nhẹ, không còn linh động giống như lúc trước nữa. Yêu đạo, dừng lại! Bạch Đố các đạo hữu cho cái câu nói mà vô dụng nhất trong những cái lần truy đuổi là cái gì các đạo hữu biết không? Dừng lại, đứng lại, muốn chết. Cái con bà cha nhà nó la như vậy rồi làm như người ta đứng lại không bằng. Nhảm nhí thiệt. La Cao Thịnh tức sù bột mép, lại là gầm lên một tiếng, giang hai tay ra, toàn bộ cơ thể liền xông ra vài dặm, giống như là muốn xé rách lôi đình ở phía chân trời. Hắn vươn tay ra, hào mang trong lòng bàn tay bắn thẳng đến chỗ của Mạc Cầu. Thiên cương chính pháp quyết. Mạc Cầu liền cảm giác phần lưng của mình căng lên, trong lòng ngầm sinh ra báo động. Giáp binh thối thể đại pháp tự phát vận chuyển, một cái tầng hào quang lập tức bao phủ toàn thân. Hay, hắn quá khẽ một tiếng, thiên lôi kiếm xoay ngược lại chém thẳng tới hào mang tập kích kia. Bành! Linh quang tiêu tán, gợn sóng chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt trần lan tràn, những nơi mà nó đi qua đá ngầm nổ tung, dòng nước cuộn trào hỗn loạn tương bừng. Thân thể của Mạc Cầu rung nhẹ, cổ họng ngọt ngọt, trong lòng không khỏi giật mình. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả tề nguyên hóa một bậc. Kinh lực cương mãnh chí cực, ngay cả ngũ nhạc trấn ngục chân thân cũng sắp chịu không nổi rồi. Nghe nói thực lực của tề nguyên hóa cũng không phải là yếu trong hàng ngũ kim đan sơ kỳ. Chẳng qua người này là kim đan trung kỳ sao? Không, không phải như vậy. Nếu như là kim đan trung kỳ, sợ là mình sẽ không chịu được một kích này. Ủa, cái này... Hậu phương trên mặt của La Cao Thịnh cũng là lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Một kích vừa rồi đã được hắn ta xúc thế rất lâu để đối phó với tề nguyên hóa, ý lực cường hãn, vậy mà kẻ này là có thể ngăn cản mà không hề bị thương. Thực lực cũng là không kém. Chẳng qua bởi vì giây phút chậm trễ vừa rồi mà Mạc Cầu đã bị ngăn lại, mặt nước ở trước mặt xuất hiện một cái tên lùn cản đường. Tên lùn lúc này cười hì hì nói: La lão đạo, để ta giúp người bắt cái tên này, nhưng ngươi phải nợ ta một cái món ân tình đó nha. Yên tâm đi, La Cao Thịnh lớn tiếng truyền niệm. Ngươi cứ bắt giữ kẻ này, sau này lão mổ sẽ nhường lại công lao giải quyết tề nguyên hóa cho ngươi là được rồi. Cẩn thận nha, thực lực của thằng này cũng không yếu đâu. Dễ sao? Hai mắt của tên lùn kia sáng lên, lập tức nhìn Mạc Cầu nói: Dễ thì phải kiến thức một phen mới được. Dứt lời, đôi mắt tên tui tù lùi của cái tên lùn này đột nhiên trở nên tĩnh mịch và băng lãnh, giống như một cái vòng sấy đang kéo nguyên thần của người khác vào bên trong. Ngay cả ánh mặt trời xung quanh cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một cái vùng hắc ám cực hạn đang ngăn cản con đường bỏ chạy của Mạc Cầu. Nhiếp hồn chi thuật. Mạc Cầu hừ lạnh, hai mắt cũng trở nên tĩnh mịch, một cái y thế tiên cổ vĩnh tồn tĩnh mịch từ bên trong đôi mắt của hắn bắn ra ngoài. Vạn vật dường như tịch diệt, lại giống như là địa phủ u minh. Bành! Cái trận giao tranh yên ắng này phát sinh trong thức hải của hai người. Mặc dù bề ngoài không có chút biểu hiện nào, nhưng cái trận giao tranh này còn hung hiểm hơn cả đấu pháp. Cả hai người đồng thời kêu lên, trên mặt của tên lùn lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, hốc mắt chảy ra hai giọt máu tươi, thân hình lão đảo lùi lại. Mà cầu cũng cảm thấy đầu của mình giống như là bị một cái búa gõ mạnh vào, hoa mắt chóng mặt, đầu váng mắt hoa, ngay cả pháp lực bên trong cơ thể cũng bị mất kiểm soát trong chốc lát. Hắn thấy thần niệm của tên lùn này giống như là một cái dùi cui, phong mang tất lộ, lại ẩn tàng huyền diệu. So ra thì thần niệm của hắn yếu hơn một bậc, nhưng lại giống như những cái cây đinh thép phát động công kích từ cái góc độ quỷ dị. Vì có u minh sách nên hắn chỉ hơi chiếm thượng phong. Vừa mới hoàn hồn, hắn lựa chọn thừa thắng xông lên, thân hình thắng một cái đã lao thẳng tới chỗ của tên lùn. Cẩn thận! Nơi xa, tề nguyên hóa đã chạy ra hơn 10 dặm, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi mở miệng nhắc nhở một tiếng. Mạc Cầu giật mình ở trong lòng, thân hình đột nhiên dừng lại, từ cực động đến cực tỉnh, biến hóa đột ngột nhưng lại lộ ra vẻ trôi chảy tự nhiên. Tê tê, tiếng quái khiếu ở sau lưng người lùng vang lên. Một cái con quái xà có đôi cánh ở sau lưng lặng lẽ thò đầu ra, nó nhìn về phía Mạc Cầu, lưỡi phun ra nuốt vào. Yêu thú yêu đàn cảnh, khí tức trên người của con rắn này không hề kém hơn tên lùn. Bạch, thân hình của Mạc Cầu ẩn vào hư vô, xẹt qua một cái đường vòng cung có thể nói là hoàn mỹ, lao thẳng lên trời. Phương hướng mà Tề Nguyên Hóa lựa chọn lại vừa vặn tương phản với mặt cầu. Thân thể nhảy lên như là Lý Ngư xoay người mang theo một chút bọt nước phóng xuống đáy của thủy vực. La đạo hữu! Dưới nước, cái vị nữ tử kia mặc nhiễm giáp, vóc người nóng bỏng, vội vàng mở miệng. Cứ mặc kệ ngỡ phía trên trước đi, bác Tề. Nàng còn chưa nói xong, trên mặt đã lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem La Cao Thịnh nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng như một con chó điên, hóa thành một cái vệt động quang, bay thẳng lên không trung. Đáng chết, cái đồ đầu bò! Trên mặt của nàng ta hiện ra một cái vẻ tức giận, hung hăng dậm chân một cái, kinh khí cuồn cuộn làm cho mặt nước nổ tung, xông lên cao chừng trăm trượng rồi lại rơi ào ào xuống. Mà lúc này ở trên không trung, yêu đạo sao? Mặc cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tam đại thế lực của Vân Mộng Xuyên thì Thánh Tông là bá đạo nhất, chỉ cần là người không rõ lai lịch, pháp môn lại quỷ dị đều bị xưng là yêu đạo, thậm chí có thể tiện tay đánh giết. Mà nay mặc cầu hắn chính là người như vậy. Sau một khoảng thời gian ngắn phi độn, pháp lực bên trong cơ thể của mặc cầu đã tiêu hao không sai biệt lắm, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đành phải ngó nghiêng bốn phía để tìm cơ hội bỏ chạy. La Cao Thịnh không giống với Tề Nguyên Hóa, tuổi tác của người này đã lớn rồi, nhưng tu vi lại cũng cao hơn, thực lực mạnh hơn, ngay cả tốc độ đều nhanh hơn một bậc. Hắn ta thi triển Thiên Cương Bộ, thân hình chớp động giống như là đang thứ gì vậy, mỗi một bước đều phóng ra gần một dặm, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Yêu đạo, người trốn không thoát đâu. Phải mất 300 năm thì La gia ta mới xuất hiện một chỉ kỳ lân trữ, hôm nay lại bị người giết chết, vậy thì dùng thứ trên người của ngươi để mà đền bù cho nó đi. Dứt lời, hắn thấy tốc độ của mặt cầu chậm dần, bèn cong ngón tay búng ra một cái thanh Bát Diện kiếm. Kiếm sức liền đón đầu chém xuống. Phi kiếm dài chừng 3 thước, tạo hình cổ phát, trên thân Bát Diện kiếm có khắc người cá muôn thú. Sông núi kênh ngời, cho dù chỉ là khoảng 3 thước, nhưng lại là uy áp một phương. Kiếm vừa chém xuống, hư không cũng vì vậy mà rung động, giống như có một ngọn núi nguy nga rơi xuống, không khí ngừng kết. Mặt cầu giống như là một con phi trùng bị đông cứng trong đó, độn tốc đột nhiên bị trì trệ. Pháp bảo, cái thanh Bát Diện pháp kiếm này không giống những cái món pháp bảo mới sơ thành như là Thiên Lôi kiếm. Kiếm này chính là pháp bảo truyền thừa 3000 năm qua của La gia, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm quang còn chưa tới người thì trong lòng của mặt cầu đã trầm xuống. Hô, hắn nhả ra một ngụm trọc khí, khí huyết toàn thân cuộn trào giống như là nước sôi, làn da lập tức đổ bần. Thiên phú khống hỏa xen lẫn trong huyết mạch, nối thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một cái ngọn lửa cháy hừng hực. Oanh! Một cái tôn hỏa nhân cao chừng mấy trục trượng bỗng nhiên xuất hiện, hỏa thần pháp tướng. Hỏa nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào chấn động bát phương. Trong tay của hỏa nhân cầm những sợi sừng xích bị quỷ hỏa bao phủ, cánh tay nhúc nhích, ngàn vạn sừng xích đột nhiên lao đến không trung. Cùng lúc đó, Thiên Lôi kiếm phá pháp như ý cũng xuất hiện ở quanh người của mặt cầu, xoay tròn đang xen lẫn nhau, sau đó liền đánh về phía La Cao Thịnh. Đốt! La Cao Thịnh thấy vậy không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khí tức của người này không mạnh, nhưng trên người lại có nhiều đồ tốt như vậy. Nếu thế thì cho dù có tổn thất một cái tên hậu nhân thì cũng đáng giá rồi. Tông sư Kim Đan thọ 800 tuổi, chỉ cần không vấn lạc giữa đường, thanh thanh thật thật sống tạm, tìm một hai cái loại linh dược, linh đan duyên thọ, sống qua ngàn năm cũng là cái chuyện bình thường. Mà một gia tộc có Kim Đan thọ trấn có thể ngàn năm không ngã, chỉ cần trong vòng ngàn năm này lại bồi dưỡng được một cái vị Kim Đan, vậy thì gia tộc đó liền có thể duy trì kéo dài. Cho nên, mặc dù La Cao Thịnh rất đau lòng khi La gia mất đi một cái vị kỳ lân tử đương đại như là La Đồng, nhưng cũng không đến mức đánh mất đi lý trí. La gia là gia tộc có hai vị Kim Đan thọ trấn. Trong miệng quát khẽ một tiếng, hắn ta vung tay áo dài lên, một cái đòn thất thải yên hà bao phủ quanh người, lật tay lại oanh ra những cái đạo Thiên Cương Lôi pháp. Đòn thất thải yên hà này không biết là cái vật gì, Thiên Lôi kiếm chui vào bên trong đó liền giống như là bị vạn quân chói chặt, kiếm quang đột nhiên ảm đạm đi. Ngược lại thì cái món pháp pháp như ý được Thái Ước Tông truyền lại vẫn là sắc bén như xưa, tung bay kích xạ những cái luồng linh quang mở đường cho Thiên Lôi kiếm. Anh sơn xích bị quỷ hỏa quấn quanh, va chạm với cái món pháp bảo ở phía trên liền lập tức vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ. Những cái sợi xiềng xích này đều do mặt cầu dung hợp thần niệm và chân hỏa tạo thành. Mặc dù sinh sôi không ngừng, nhưng khi nó bị đánh nát thì hắn cũng không nhịn được phải kêu đau một tiếng. May mà cái thanh Bát Diện phi kiếm kia lại cũng truyền đến một cái tiếng rền rỉ, bay ngược trở về trong lòng bàn tay của La Cao Thịnh. Hảo tiểu tử, điếp ta Thiên Cường kiếm quyết. La Cao Thịnh quát khẽ một tiếng, cầm kiếm vọt tới trước. Kim đan chói mắt trong cơ thể quay tích một vòng, pháp lực tinh thần tràn sức. Có lực lượng kim đan gia trì, nhất cử nhất động của hắn ta đều giống như là có thiên ý tại thân. Chỉ vung ra hai kiếm đơn giản liền đánh cho thiên lôi kiếm và pháp pháp như ý bay ra ngoài. La Cao Thịnh đang thi triển pháp môn cận chiến. Mạnh! Một cái tôn hỏa nhân xuất hiện ở phía trước. Tôn hỏa nhân này chỉ cao chừng một trượng, sau lưng lại có vô số xiềng xích tràn ra, liệt diễm u lãnh hóa thành những cái vòng tròn quấn quanh cơ thể. Bạch! Ma Cao vú bàn tay ra, trường đao đen nhánh đã bắt đầu rơi vào trong tay của hắn. Đao mang mang theo thiện ý nhàn nhạt phá tối hư không đột ngột xuất hiện ở trước mặt của La Cao Thịnh. Địa tàng bản nguyên đao. Cái chiêu đao pháp này cũng là pháp môn duy nhất không dung nhập với thập phương sát đạo. Đao vừa ra liền dường như đã chú định sẽ chém trúng mục tiêu. Đường. Một cái thanh trường kiếm ngăn lại đao quang, thân kiếm như là gương chiếu rọi ra vẻ mặt ngưng trọng của La Cao Thịnh, lưỡi kiếm cũng là rung nhã. Địa tạng bản nguyên đao sao? Đúng là La Cao Thịnh không thể né tránh một đao này, nhưng hắn ta là có thể ngăn cản. Khi đạt tới cảnh giới tộc sư kim đan thì dường như có năng lực có thể biết trước tương lai. Bát diện kiếm thần hồ kỳ thần xuất hiện ở trước mắt, ngăn cản thanh trường đao màu đen. Còn có một cái cổ lực lượng kinh khủng ngon ngoèo muốn động. Không sai. Thần niệm của mặt cầu chấn động, thân thể đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Có mấy cái viên thiên cương lôi cầu liên tục đánh xuống chỗ mà hắn vừa đứng. Hư không ở đó đã bị vặn vẹo biến hình giống như là bánh quay chèo. Còn phi kiếm rung rẩy, thiên lôi kiếm lập tức hóa thành chín cái vệt điện mang yếu ớt như là dây tóc, lặng lẽ bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Anh điện mang bộc phát, thập phương sát đạo tru ma kiếm trận, kiếm quang phân hóa chia ra thành chín, không phải kim đan cảnh giới thì không thể nào thi triển ra được. Cổ kiếm tề thi thái ớt tru ma kiếm quyết dẫn động thiên lôi anh kính. Người không phải là kim đan. La Cao Thịnh cầm kiếm đạp nhẹ, thần kiếm lăng không chém xuống, lôi quang tràn ngập giữa thiên địa liền bắt đầu tiêu tán đi. Chuyện này làm sao có thể? La Cao Thịnh nhìn như nhẹ nhõm nhưng thật ra trong lòng đã sớm nhất lên báo động. Bất luận là địa tàng bản nguyên đao hay là kiếm trận này đều có uy lực có thể uy hiếp được hắn ta. Mà trong lúc cận chiến tiếp xúc thì Ma Cầu cũng khó che lấp được khí tức trên người. Chuyện khiến cho La Cao Thịnh phải kinh ngạc là đối thủ của mình lại không phải là thông sư kim đan. Tại sao? Cái này là tại sao? Trên người của hắn ta đang ẩn giấu cái bí mật gì? Nghĩ trong lòng của hắn ta đột nhiên nảy sinh một cái ngọn lửa nóng. Không phải kim đan nhưng lại có thể ép cho bản thân mình đến tình trạng như thế này. Nếu như có thể biết được bí mật trên người của đối phương, như vậy chẳng phải là hốt ổ rồi. Nghĩ như vậy, La Cao Thịnh đột nhiên há miệng. Rống! Thần thông phong lôi chấn. Sóng âm hóa thành gợn sóng mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy chấn động tứ phương. Chỉ trong chớp mắt, tầng mây nặng nề ở phía chân trời đã bị sấn thành từng cái sợi hơi khói. Dòng nước bên dưới đã hóa thành hơi nước đầy trời. Trấn! Ma Cầu quá khả, trong phạm vi của cái làn chấn động tứ phương này, hắn vẫn đứng vững như là hòn đảo, giữ vững phạm vi hơn 10 trượng. Ba! Một cái tiếng nước vang yếu ớt từ trên người của hắn vang lên, cơ thể giống như là ngọn lửa của hắn liên tục xuất hiện những cái đạo vết rách. Thập đại hạn, thiên hồn khai, địa hồn khai, tam hồn thất phách toàn khai. Anh uy thế kinh khủng làm cho nhục thân của Ma Cầu chảy đầy máu tươi. Lại trong nháy mắt, nhiệt độ cao đã là biến mất không thấy đâu. Giết! Thập phương sát đạo nhất tự minh tâm trảm, tốc độ cực hạn, lực lượng thần tí bộc phát. Sắc mặt của La Cao Thịnh trở nên ngưng trọng, tạp niệm trong lòng tiêu hết. Bát diện kiếm lượn vòng quanh người, một cổ kiếm ý uy áp thiên địa, bể nghệ chúng sinh xuất hiện. Kiếm sức thiên địa tương tì. Anh thanh âm va chạm nối liền không dứt. Sau khi kích phát thập đại hạn và hóa thần pháp tướng, lực lượng bộc phát của Ma Cầu cũng đã không hề kém cạnh tông sư kim đan. Hai người này đều là cao thủ cận chiến cả. Ma Cầu lĩnh ngộ thập phương sát đạo vạn pháp quy nhất, trên người của La Cao Thịnh thì mang truyền thừa mấy ngàn năm của La gia, pháp bảo thượng phẩm. Bản thân của hắn ta cũng là một cái lão quái vật sống hơn 700 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hai người chạm vào nhau một cái lại là khó phần trên dưới. Nhưng chuyện này không kéo dài được bao lâu, Ma Cầu bị trúng vài kiếm đánh bay ra ngoài, rơi xuống một cái hòn đảo tràn đầy khói đen. Anh hòn đảo này vừa bị va chạm liền đã dẫn động hỏa mạch bên trong lòng đất, phun ra nham tương cao hơn ngàn trượng. Không tốt!